Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1033, chạy trốn, góc truyện audio.com, chấm, muốn đi sao, giờ đã chậm rồi. Lúc này thanh âm Dương Lỗi truyền tới, âm một tiếng, một cỗ thi thể trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, nhấc lên từng đợt cho bụi. Vừa nhìn qua, đây chẳng phải là cỗ cương thi khôi lỗi kia sao? Cương thi khôi lỗi mà mình hao tổn tận tâm huyết, mới luyện chế thành công hiện giờ lại bị đánh ra thế kia. Mặc dù còn chưa bị tiêu diệt triệt để, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này Hồ Tam Biêu còn có chút may mắn, nếu như không phải vừa rồi mình dứt khoát đoạn tuyệt liên hệ với cương thi khôi lỗi thì giờ đã bị cắn trả nghiêm trọng. Bản thân bị trọng thương rồi, làm sao có thể, hắn làm sao tới nhanh như vậy được. Lúc này Lâm Tam Chân sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Đối với Dương Lỗi, trong lòng Lâm Tam Chân không chỉ có ghen ghét, hơn nữa còn có một loại sợ hãi từ sâu tận trong lòng. Từ sau khi bị hắn bài trừ mất trận pháp đắc ý nhất, trong lòng Lâm Tam Chân vẫn luôn lưu lại một đạo bóng mờ về Dương Lỗi. Đương nhiên loại tình huống này Dương Lỗi hoàn toàn không ngờ đến. Đi, chúng ta chạy nhanh đi. Hắn vung tay lên, xuất hiện hai đầu cự hồ. Đi, các ngươi đi ngăn trở hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại cắm đầu chạy về một hướng khác. Tốc độ của hai người cực nhanh, cơ hồ là dốc sức liều mạng chạy trốn. Vốn muốn lợi dụng pháp tắc chi lực, Lâm Tam Chân đã từng đạt được qua một quả truyền tống thạch đặc thù. Vốn hắn muốn lợi dụng nó để bố trí truyền tống trận. Bất quá lúc này bố trí truyền tống trận đã không còn kịp nữa. Không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp tiêu hao tinh thần lực và tiên nguyên lực đến khu động truyền tống thạch. Bất nếu vậy thì tiêu hao sẽ rất lớn. Hơn nữa khoảng cách truyền tống cũng không được xa lắm. Càng quan trọng hơn là, nếu vậy thì vị trí định ra sẽ không được chính xác lắm. Lúc truyền tống, thường xuyên sẽ xuất hiện không may. Có đôi khi rất nguy hiểm. Thậm chí có khả năng bỏ mạng, nhưng vào giờ khắc này, hai người đã không còn lựa chọn nào khác. Lợi dụng truyền tống thạch truyền tống mặc dù có nguy hiểm, nhưng khả năng sống sót vẫn rất lớn, ít nhất đạt đến ngoài 65, mà một khi bị thánh sứ đại nhân Dương Lỗi kia bắt được. Dùng thủ đoạn đối phó phản đồ của Xâm La Điện, hai người mình tuyệt đối không có khả năng sống sót được. Mà hai đầu cự hổ kia là thần thú phi hổ Hổ Tam Biêu nuôi bên người. Bản thân Hổ Tam Biêu chính là yêu thú, phi hổ thần thú cũng thuộc về hổ loại, mà thần thú phi hổ không giống với yêu thú bình thường. Thần thú như vậy không cách nào tự mình biến hóa được. Ít nhất trước khi tu vị không đạt tới trình độ nhất định thì chúng căn bản cũng không có khả năng biến hóa được. Đương nhiên, mặc dù hai đầu thần thú phi hổ kia còn không đạt tới cảnh giới hóa hình. Bất quá khởi thực lực lại không thế khinh thường, hơn nữa trí lực cực cao, so với trí lực đầu cương thi khôi lỗi lúc trước còn cao hơn nhiều lắm. Lúc này chúng nhận được mệnh lệnh của Hồ Tam Biêu, bảo chúng lưu lại giữ chân vị thánh sứ đại nhân kia thì trong lòng thần thú phi hổ đã rất rõ ràng. Địch nhân gặp phải lần này quá cường đại. Vượt xa Hồ Tam Biêu và Lâm Tam Chân, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ nên bọn họ mới làm ra lựa chọn như vậy. Có thể nói, sự hiện hữu của bọn nó là thuộc về bí mật, đây là một trong các thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của hai người. Hai đầu thần thú phi hổ này kỳ thật thực lực cực kỳ cường hãn. Nếu chúng nó liên thủ thì thực lực còn mạnh hơn cương thi khôi lỗi một phần. Đương nhiên đây là do chúng là hai đầu thần thú phi hổ. Giữa cả hai có liên hệ cực kỳ kỳ diệu, hơn nữa còn có một bộ bí pháp hợp kích cực kỳ lợi hại. Một khi toàn lực xuất kích thì lực chiến đấu chân chính hết sức kinh người. Biểu hiện ra mặc dù chỉ là cấp độ kim tiên, nhưng lực chiến đấu chân chính so với đại la kim tiên cũng không kém bao nhiêu. Nháy mắt khi Hổ Tam Biêu khởi động truyền tống thạch, Dương Lỗi đã biết rõ, Hổ Tam Biêu này muốn chạy trốn. Muốn lợi dụng truyền tống thạch đào tàu, bất quá Dương Lỗi sao để cho hắn như nguyện được, đáp án dĩ nhiên đã rất rõ ràng rồi. Dương Lỗi muốn lưu lại hai tên kia quá dễ dàng, khi biết hai thằng này chuẩn bị sử dụng truyền tống thạch rời đi thì hắn càng cao hứng. toàn bộ mộng huyễn thế giới hiện giờ đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của hắn. Mặc dù thực lực hắn còn không đạt đến cấp độ như vậy, nhưng cũng có thể giám sát và điều khiển mỗi một góc hẻo lánh khắp toàn bộ mộng huyễn thế giới. Thậm chí ngay cả quốc gia lãnh thổ, tuy không đạt tới tình trạng giám sát và điều khiển hoàn toàn, nhưng muốn giám sát và điều khiển một bộ phận vẫn có thể làm được. Dương Lỗi lúc này chính là như thế. Toàn bộ địa vực chỗ Xâm La Điện, khắp phương viên trăm dặm, đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của Dương Lỗi. Có thể nói, gió thổi cỏ lay trong phương viên trăm dặm này, mặc dù là một con kiến nho nhỏ, thì động tác của nó Dương Lỗi đều biết được rõ ràng. Hơn nữa ở trong phạm vi này, Dương Lỗi có thể sử dụng pháp tắc chi lực, điều động pháp tắc chi lực công kích, mà không gian pháp tắc chi lực chính là một loại trong đó. Hơn nữa không gian pháp tắc chi lực chính là thứ mà Dương Lỗi thuần thục nhất. Bởi vì kỹ năng thuấn tức thiên lý là một loại kỹ năng chạy trốn cực kỳ hữu hiệu. Khi gặp được đối thủ cường đại mình không cách nào đối phó được thì Dương Lỗi sẽ chọn tránh đi mũi nhọn. Đương nhiên lúc lâm vào tuyệt cảnh, thuấn tức thiên lý cũng đã trợ giúp hắn vô số lần. Cho nên Dương Lỗi đối với không gian pháp tắc chi lực, cố ý nghiên cứu qua, đặc biệt là trước khi đi Kim Sơn Tự. Đương nhiên lúc ở Kim Sơn Tự, Dương Lỗi bởi vì được Pháp Hải trợ giúp nên khả năng khống chế đối với mộng huyễn thế giới đã tăng lên. Lúc kia, Dương Lỗi đã cố ý nghiên cứu làm sao để điều động, làm sao để khống chế pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới. Hơn nữa sau khi tiến hành một phen thí nghiệm, Dương Lỗi phát hiện, trong phạm vi mình khống chế, không gian có thể phong tỏa được, chỉ cần mình có đầy đủ tinh thần lực cường đại, thậm chí có thể phong tỏa cả truyền tống trận. Đương nhiên muốn phong tỏa truyền tống trận cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cần phải có thực lực cường đại, thậm chí là cấp độ chuẩn thánh cũng không nhất định có thể phong tỏa truyền tống trận. Đương nhiên, Dương Lỗi với tư cách là chủ nhân toàn bộ mộng huyễn thế giới, tăng thêm sự trợ giúp của toàn năng tu luyện hệ thống cũng có thể phong tỏa liên hệ giữa mộng huyễn thế giới cùng thế giới khác, không gian vị diện khác. Bất quá đối với truyền tống trận trong mộng huyễn thế giới thì đó là một bộ phận trong thế giới, không cách nào phong tỏa hạn chế được. Ngay từ đầu, đây cũng là chuyện Dương Lỗi cảm thấy phiền muộn. Đương nhiên dù như thế, Dương Lỗi vẫn có thể khống chế được một phạm vi không gian nhất định. Đối với Dương Lỗi hiện giờ mà nói, có thể đạt tới phương viên trăm dặm đã là cực hạn rồi. Cách chương